Graha gặp lại nhau ở 7 năm trước. Again, P2. Chương 247, chị em gia tộc Black. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Malfoy trang viên phòng khách hiện tại một mảnh lung tung rối loạn. Bellatrix tức giận đến ngứa răng. Tới tới lui lui không ngừng đi lại. Xoắn ngón tay. Draco thượng thân trần trụi. Dựa lưng vào sofa. Sắc mặt trắng bạch. Bạc chế nhiễm huyết tiểu đao bị tùy ý vứt bỏ ở một bên trên sàn nhà. Mới từ địa lao ra tới Narcissus thần sắc nghiêm nghị. Trượng tiêm ở Draco vai miệng vết thương chậm rãi di động. Bellatrix tiểu đao cũng chỉ là bình thường tiểu đao. Này thật sự là bất hạnh chung đại hạnh. Draco rũ mắt, một bộ tiểu tụy vô cùng bộ dáng. Đảo có vẻ kia miệng vết thương có bao nhiêu khó lường dường như. Làm Narcissus hơi kém liền phải chọc Bellatrix cái mũi mắng nàng. Lucius ngồi ở một cái khác trên sofa. Hắn lúc trước chúng hôn mê chú ngã trên mặt đất. Đèn treo thủy tinh rơi xuống tới thời điểm. Vẩy ra mảnh nhỏ hoa bị thương hắn mặt. Giờ này khác này. Hắn dùng khăn tay bụng mặt thượng miệng vết thương. Lo lắng mà nhìn Draco. Draco đảo không quá để ý chính mình thương. Hắn lúc trước nhào lên đi. Xác thật không biết Bellatrix có thể hay không xuất đao. Nếu sẽ, hắn liền hỗ trợ chặn lại. Nếu sẽ không, hắn cũng làm đủ bộ dáng. Như thế nào đều là thắng. Chính là, thật mẹ nó đau a. Bạch tiên tinh tế mà rơi tại miệng vết thương thượng. Draco nhe răng nhếch miệng. Sắc mặt càng trắng vài phần. Hảo, mấy ngày nay đều không cần lộn xộn. Narcissus đem Draco miệng vết thương tinh tế gói kỹ lưỡng. Quay đầu lại đi xem xét Lucius trên mặt thương. Lucius đem bị huyết sũng nước khăn tay bắt lấy tới. Ngưỡng mặt kêu Narcissus xử lý miệng vết thương. Trong miệng hỏi, chúng ta kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Máu bùn cùng thuần huyết phản đồ một cái cũng không lưu lại. Cái kia Vernon Dudley rốt cuộc là người nào? Ta xem hắn chính là Harry Potter. Bellatrix phẫn nộ mà nói. Hắn dùng tước vũ khí chú. Này niên đại còn có ai sẽ dùng tước vũ khí chú? Draco, chỉ sợ ngươi tiểu tình nhân còn có khác gặp gỡ. Đối phương vừa lúc là cái thích vụng về. Hắn còn dùng hôn mê chú. Bella gì? Draco trong lòng bất mãn. Trên mặt lại không thể biểu hiện ra ngoài. Bị đè nén vô cùng. Mặc kệ hắn có phải hay không Harry Potter. Bọn họ hiện tại đã tất cả đều không ở nơi này. Còn mang đi Draco ma trượng. Narcissus lạnh lùng mà nói. Chúng ta nên may mắn chính mình không có thông chi Hắc Ma Vương. Bằng không hiện tại chết chính là chúng ta. Chấm, ta không có ma trượng nên làm cái gì bây giờ đâu. Draco thanh âm phát run. Chấm, mụ mụ, ta không thể không có ma trượng. Ta không có ma trượng nói. Vu sư liền chính mình ma trượng đều giữ không nổi. Còn có thể trông cậy vào ngươi cái gì? Bellatrix bực bội mà nói. Bella, ngươi ma trượng cũng bị đoạt đi rồi. Narcissus thanh âm lạnh hơn. Ta không cho rằng hiện tại này trong phòng ngươi có tư cách liền ma trượng sự tình chỉ trích Draco. Nàng một câu nói được Bellatrix á khẩu không trả lời được. Chỉ có thể tức giận đến dậm chân. Lucius trên mặt miệng vết thương chữa khỏi xong. Narcissus quay đầu đem mận gai đen mộc ma trượng đưa cho Draco. Thử xem thuận không thuận tay. Nàng nói, nếu không được, khai giảng thời điểm ngươi cầm ta ma trượng đi. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Bellatrix đột nhiên tiêm thanh nói. Cái kia Vernon cuối cùng thời điểm nói cảm ơn nhà các ngươi chiếu cố. Hắn khẳng định là Potter. Draco. Ngươi nói như thế nào? Ngươi nói như thế nào? Ta không có gì nhưng nói. Nếu hắn thật là Potter, chỉ có thể nói hắn giấu giếm được ta. Draco nắm chặt mận gai đen mộc ma trượng oán hận mà nói. Nhưng chuyện này không có khả năng. Ta quá quen thuộc hắn. Vậy ngươi nên nghĩ đến hắn sẽ đề phòng ngươi. Lucius trách cứ mà nói. Hiện tại ngươi phán đoán sai lầm làm cho bọn họ đều chạy. Lưu lại cái này cục diện rối rắm. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trong phòng an tĩnh lại. Narcissus thở dài. Huy động ma trượng chữa trị đèn treo thủy tinh. Xì xì. mấy khối mảnh nhỏ xoa Blaytrick qua đi. Chọc đến nàng nhảy dựng lên. Chú ý điểm nhi. Draco dần dần khôi phục sức lực. Chống sofa làm chính mình đứng lên. Lại ngồi xuống đi. Narcissa phân phó gia tinh cấp Draco cầm tân áo sơ mi. Tiếp theo tự tay phao trà. Nàng đem chén trà đưa cho Draco cùng Lucius sau. Than nhẹ một tiếng. Cầm một khác ly đi tới Blaytrick bên cạnh. Đến đây đi, Bella. Nàng ôn nhu nói. Sai lầm đã không có biện pháp. Chúng ta vẫn là ngẫm lại làm sao bây giờ. Vốn là một cái thực tốt lập công cơ hội. Blaytrick cầm lên chén trà. Đột nhiên uống một ngụm. Nước trà độ ấm thích hợp. Không có năng đến nàng miệng. Ngược lại uất thiếp đến nàng trong lòng. Hiện tại nhưng khen ngược. Hết thảy đều làm tạp. Nếu làm hắc ma vương biết Potter liền ở chúng ta mí mắt phía dưới ném. Ngẫm lại đi. Cici. Suy nghĩ một chút. Hắn sẽ cho chúng ta thế nào trừng phạt a? Narcissa lắc đầu. Tựa hồ không muốn lại tưởng. Đây cũng là Draco lần thứ hai sơ suất. Blaytrick nói. Thượng một lần. Chủ nhân cũng đã thực không cao hứng. Lúc này đây nếu cho hắn biết. Cici. Blaytrick đột nhiên gắt gao nắm lấy Narcissa cổ tay. Cici, giúp ta, giúp ngươi chính mình. Ngươi cũng không nghĩ Draco bị phạt. Đúng hay không? Ngươi bình tĩnh một chút. Bella, Narcissa kinh ngạc mà nói. Như thế nào lạp? Chúng ta hiện tại ở một cái tuyến thượng. Ta có thể cho ngươi cái gì trợ giúp? Ta, chúng ta ai đều không cần đề chuyện này. Blaytrick nhẹ giọng nói. Cici, suy nghĩ một chút, biết chuyện này chỉ có chúng ta bốn cái. Lùng bắt đội chỉ biết bọn họ bắt được Granger cùng Weasley. Hơn nữa, bọn họ vô pháp liên hệ Hắc Ma Vương. Cici, Narcissa nhấp chặt môi, lắc đầu. Không được, Bella, nàng kiên quyết mà nói. Ngươi không phải trung thành nhất với Hắc Ma Vương. Ngươi như thế nào sẽ nghĩ lừa gạt hắn? Chỉ là gạt hắn. Blaytrick nói, chúng ta tổng có thể lại tìm được cơ hội, bắt lấy Potter, nhưng là Cici, lần đó ngươi còn khuyên ta, lần đó, là Narcissa xách theo một lọ rượu vang đỏ, đi tìm Blaytrick lần đó. Black gia nữ hài đương nhiên hiểu biết Black gia nữ hài. Đặc biệt một cái thanh tỉnh, một cái điên cuồng đến huyến lệ, Narcissa lấy cớ chính mình cùng Lucius đã xảy ra khắc khẩu. Tưởng cùng tỉ muội trò chuyện. Blaytrick tiếp đãi nàng. Hai người khởi điểm một câu không nói uống lên mấy chén. Tiếp theo nương men say. Blaytrick đắc ý rào rạt mà nói lên nàng cùng Rodolphus Lestrange chưa bao giờ từng phát sinh quá khắc khẩu. Vĩ đại Hắc Ma Vương vĩnh viễn là đúng. Blaytrick nói. Ngươi sở dĩ sẽ cùng Lucius khắc khẩu. Chính là bởi vì các ngươi có cảm tình. Các ngươi có. Ái. Nhìn xem ta cùng Rodolphus, chúng ta tôn trọng nhau như khách, chưa bao giờ sẽ cãi nhau. Ngươi biết đây là vì cái gì? Bởi vì cộng đồng, tín ngưỡng, chúng ta đều như thế toàn tâm toàn ý mà ngưỡng mộ Hắc Ma Vương. Nguyện ý vì hắn trả giá sinh mệnh. Hắc Ma Vương xử chúng ta đi đến cùng nhau. Chỉ cần tín ngưỡng bất biến, liền không có cái gì có thể làm chúng ta có khác nhau. Narcissa cực kỳ hâm mộ dường như trống cằm nhìn đã say Blaytrick. Mỹ lệ đôi mắt chiếu vào rượu vang đỏ ly thượng. Diễm lệ chất lỏng ở ly trung lay động. Mang theo nàng sóng mắt tựa say tựa tỉnh. Nghe tới thật tốt. Bella, Narcissa thấp giọng nói. Ngữ khí mềm mại mà như là dụ hoặc. Ta nhớ rõ khi còn nhỏ chúng ta liền nói qua vấn đề này. Andromeda từ nhỏ khiến cho người thất vọng. Sirius càng là tức điên oan buga gì. Chỉ có ngươi, ta, Regulus, chỉ có chúng ta còn nói được với lời nói. Bella, ta nhớ rõ ngươi từ lúc ấy khởi. Chính là chúng ta bên trong phương hướng nhất rõ ràng. Nhất có mục tiêu người. Hắc Ma Vương vẫn luôn là mục tiêu của ngươi. Đương nhiên, Blaytrick ở trong phòng nâng chén. Có ai có thể so sánh được với vĩ đại Hắc Ma Vương? Kính vĩ đại Hắc Ma Vương. Narcissa cũng đi theo kính một ly. Ly không. Nàng đứng lên. Đi cấp Bella rót rượu. Chúng ta đều cho rằng ngươi sẽ nghĩ mọi cách gả cho Hắc Ma Vương. Narcissus nhẹ giọng nói. Kia sẽ là Black gia trí cao vô thượng vinh quang. Bellatrix ở men say chung mê mang. Lại cũng cứ như vậy thanh tỉnh. Nàng nhìn ly chung rượu. Đột nhiên lập bất động. Cũng không cười. Hắn không cần tình yêu. Bellatrix nhẹ giọng nói. Hắn là ta đã thấy nhất kiêu ngạo người. Hắn khinh bỉ hết thảy cùng ái có quan hệ đồ vật. Cũng trước nay đều không đi đòi lấy yêu cầu. Hắn không cần tình yêu. Không thích hợp tình yêu. Thứ này, chỉ biết làm bẩn hắn. Narcissus gãi đúng chỗ ngứa mà lộ ra một chút kinh ngạc cùng tiếc hận. Bella, nàng nhẹ nhàng lôi kéo Bellatrix tay. Nói như vậy, ngươi là bởi vì Hắc Ma Vương. Hắn không cần tình yêu. Nhưng hắn yêu cầu Lestrange. Bellatrix thanh âm cực kỳ đến bình tĩnh. Bình tĩnh mà điên cuồng. Hắn yêu cầu Lestrange trung tâm như một. Ta biết Rodolphus, biết hắn sẽ không cự tuyệt Black. Bella, Narcissus nhẹ nhàng kêu gọi. Ngươi cho rằng như vậy liền mai táng tình yêu sao? Ta chỉ cần đối hắn hữu dụng là được. Bellatrix mê muội mà chuyển cốc có chân dài. Nhìn bên trong diễm lệ rượu sấn đến nàng mặt nếu đào hoa. Như là một cái mới vừa có người trong lòng nữ hài tử. Nhưng là đèn treo thủy tinh hạ. Quang mang đem nàng bị Azkaban phí thời gian triển lộ không bỏ sót. Nàng chú định không phải là một cái có thể giữ chặt người trong lòng tay thiếu nữ. Nàng điên cuồng ánh mắt chỉ vì Hắc Ma Vương mà thiêu đốt. Hiện tại, các nàng từ căn nhà kia ra tới. Phòng khách đã cơ bản chữa trị xong. Bellatrix gắt gao nắm Narcissus tay. Narcissus thật sự rõ ràng nàng tỉ tỉ. Nàng biết Bellatrix chưa bao giờ sợ hãi Voldemort cho trừng phạt. Thậm chí sẽ không vì thế cảm thấy đau đớn. Nàng sợ hãi nơi phát ra nàng đối Hắc Ma Vương vô dụng. Nàng không thể chịu đựng được chính mình không thể là Hắc Ma Vương trung thành nhất đắc lực dừng tay. Bellatrix vì Draco. Có thể cùng Narcissus cùng đi tìm Snape. Hơn nữa làm không gì phá nổi lời thề nhân chứng. Bellatrix cũng có thể vì chính mình. Quyết tâm giấu giếm một lần Potter xuất hiện. Mà Narcissus đương nhiên sẽ trợ giúp nàng. Làm lập trường tương đồng muội muội. Cici đương nhiên sẽ trợ giúp Bella. Tựa như Bella trợ giúp nàng thân ái cháu ngoại trai Draco. Các nàng lý nên là thân mật nhất khăng khít người. Lại vĩnh viễn dừng bước ở thân mật phía trước. Narcissus chậm rãi hồi nắm Bellatrix tay. Như là khi còn nhỏ một lần khắc khẩu lúc sau như vậy. Đem tỉ tỉ ôm lấy. Đầu thân mật mà dán nàng cổ. Ngươi đừng có gấp. Bella. Nàng nhẹ giọng nói. Ta sẽ giúp ngươi. Ta. Lucius. Draco. Chúng ta đều sẽ không nhắc tới chuyện này. Rốt cuộc ta cũng không hy vọng ta trượng phu cùng nhi tử bị phạt. Bella, ngươi nói được một chút không tồi. Ngươi đừng có gấp. Bella, tuổi nhỏ Narcissus ôm lấy tỉ tỉ. Thân mật mà dán nàng cổ. Andromeda chính là nhất thời hồ đồ. Nàng sẽ suy nghĩ cẩn thận. Ngươi là của ta tỉ tỉ. Nàng cũng là ta tỉ tỉ. Ta không nghĩ các ngươi cãi nhau. Bellatrix thả lỏng mà thở phào nhẹ nhõm. Vỗ vỗ Narcissus phía sau lưng. Buông ra nàng. Tuổi nhỏ Bellatrix nặng nề mà thở dài một hơi, ấn muội muội bả vai, nhìn nàng đôi mắt, Andromeda đã không cứu, Cici, ngươi lớn lên về sau, tuyệt đối không thể biến thành cái loại này người. Narcissus thu hồi chính mình tay, xoay người trở lại trượng phu cùng nhi tử bên người. Bellatrix còn ở chỗ cũ đứng, nàng nhìn ngoài cửa sổ mờ mịt thiên, như là có thể nhìn đến nàng nhất tư mộ chủ nhân. Thời gian trôi mau mà qua, thế nhưng mất đi nhiều năm như vậy. Tác giả, Bellatrix đối đãi Voldemort như thế toàn tâm toàn ý, rất khó tưởng tượng nàng sẽ nguyện ý gả chồng. Ta nghĩ tới nghĩ lui, nếu không phải Voldemort yêu cầu, nàng tuyệt không sẽ làm chính mình dòng họ có điều sửa đổi. Cách chương.